Quỷ tình trái, chương 56, góc truyện audio.com. Lục Vĩnh Hạo thủ không bắt lấy khung cửa, đặt mông an vị ở trên mặt đất, tuy rằng trong lòng biết Tuấn Hải Vương cùng hắn mẹ kế mưu nị. Này hắn mụ thật thông chứng cơ bãi tại trước mắt, chân thật đúng là, Lục Vĩnh Hạo bỏ xuống tại kia hoan hỉ được siêu bái tứ phương chư thần vũ em tử. Xoay người vào phòng, đứng ở tiểu diêu trên giường. Nhìn kia mi nhãn cùng kia tư rất giống tiểu oa nhi tử. Trong lòng kia cổ hỏa rốt cuộc có chút áp chế không trụ. Mang thai, bị hắn lão tử khai quá quang bụng, nhất định sinh là nam hài a tiểu nấm canh xác định vững chắc giá thượng oa. Hiện tại chân ngồi ở bên giường từng ngụ uy mang thai kiều thê đâu đi. May mà hắn khi đó nhìn kia một tay bọt nước còn có chút cảm động. Mẹ sao? Không phải lấy hắn đương thí nghiệm phẩm đâu, dùng lực chạc nhất hạ, tiểu oa nhi tử nhuyễn bạch cái bụng, tiểu anh hài lập tức sưng đỏ khởi mắt nhi, Lục Vĩnh Hạo trừng lớn ánh mắt hù dọa nàng, không cho khóc, lại khóc liền cho ngươi trên danh nghĩa đến ngươi sau nãi nãi kia đi. Tiểu oa nhi tử bị Lục Vĩnh Hạo như vậy nhất giống, cư nhiên thật sự cái miệng nhỏ nhắn vừa thu lại, đem tiếng khóc ô đến miệng. Khả đôi mắt lại càng ngày càng hồng, chính mình bị chính mình nghẹn đến mức khuôn mặt tử giống tiểu hà đồn giống nhau. Thao, Lục Vĩnh Hạo hùng hùng hổ hổ đem tiểu oa nhi tử ôm vào trong ngực. Ngốc lắc lư, thật sự là khiếm các ngươi một nhà già trẻ nhất hộ khẩu bàn. Không khóc nga, không khóc, thật vất vả đem tiểu tề tử hống vui vẻ. Lục Vĩnh Hạo ngốc ngốc ngồi ở bên hồ, nhìn mặt hồ ngây người. Vân ca không biết thế nào, hiện thế lý như vậy khôn khéo nhân, như thế nào đời trước lại làm ra như vậy ngốc sự nhi đâu. Cuối cùng phí nửa ngày kình nhi, lại rơi vào hạ cái gì, nếu có thể mà nói, hắn chân hận không thể lập tức xuyên trở lại hiện thế đi. Trước cấp vân ca sung sung hỉ, nói cho hắn lập tức liền muốn nhi nữ song toàn, sau đó ngồi ở vân ca nhà cũ kia thụ ấm dưới. Nhậm đem tà dương đem trong viện mặt cỏ chiếu được loang lổ bác bác. Tựa như hắn thiếu niên khi, ở trong sân vượt qua thời gian như vậy, nằm ngửa nhìn phía lam chạm chạm thiên không, nhậm phù vân biến hóa bộ dáng du đãng không khoát im lặng thiên hải. Khứu thư tiểu trong phòng bếp bạn chõ nước sôi chấm điểm quay cuồng thanh. Truyền đến mang theo hương vị, ướt át nhuận không khí. Cùng vân ca cùng nhau tĩnh nhìn thanh sắt trì thủy, nghe kia quen thuộc già nua thanh âm, đọc chính mình vĩnh viễn nghe không hiểu thơ cổ tuyển, nhậm năm tháng tĩnh đình, địch tịnh kiếp trước kiếp này sở hữu trần tục cùng siêu an. Liền như vậy lẳng lặng, nhìn người nọ, đi hoàn cuối cùng thời gian coi như là còn mạc danh khiếm hạ tình trái. Nhưng là, này trong lòng duy nhất xa niệm, lại mắt thấy không thể thành nguyện. Có lẽ chính mình liền sẽ như vậy chết ra tại trong hồ đi. Cùng Lục Vĩnh Hạo thống khổ so sánh, thánh hậu ngày nhưng là phong cảnh nhiều lắm, ngồi ở tầm cung trước hương, liên phu nhân chính cẩn thận miêu tả mi nhãn, muốn đạt được thánh tâm, há có thể chỉ bằng nương sinh nhi tử, hắn liền tính có mang, cũng không cho phép chính mình lộ ra suy sụp tinh thần sắc. Trong gương bóng người, đầy đầu tịnh lệ tóc dài chút xuống xuống dưới, trời sinh mềm mại nga mi bị cẩn thận tu bổ phác họa quá. Một đôi con người đảo mắt sinh huy, đủ để cho nhân xem nhẹ khóe mắt không dễ phát hiện tế văn. Hương má dính tiến cống nước ngoài son phấn, tái quá ba tháng xấu hổ ba thản thánh hoa, hắn nhẹ vỗ về thổ khí như lan môi, nhập thần hồi vị mấy ngày trước đây. Này trương đàn khẩu cố gắng trương đại phun ra nuốt vào thánh hoàng vĩ vật tình hình. Này chính là tuổi trẻ vĩ ngạn nam nhân A, liên phu nhân phát hiện một khi nhấm nháp thanh xuân tinh thần phấn chấn. Này làm bạn mộ khí lão giả ngày thật sự là nghĩ lại mà kinh. Thánh hoàng trải qua dư thừa, mưa móc đẫy đà, hắn lại nhờ quốc sư cẩn thận điều trị, quả nhiên không có mấy ngày công phu. Chính mình thành công hoài thượng long chủng, tọa thực thánh hậu bảo vị, nói vậy vẫn âm thầm chữ hàng lực lượng phụ thân cũng có thể tạm thời buông lỏng một hơi. Nhưng là đang ở trong cung hắn lại tùng không được khí. Bởi vì trong cung còn có một chướng mắt tiện nhân, cái kia trong hồ tiểu đảo, tựa như có một đạo chắc chắn tường vây. Hắn âm thầm hợp với nhân mã tất cả đều sát vũ mà về. Trừ bỏ Thánh Hoàng, còn có ai có thể đem hắn hộ được như vậy chu toàn? Sinh nữ nhi đều không có thể khiến Thánh Hoàng vong tình cùng hắn. Xem ra này lai lịch tà môn tẫn thú thật là có chút bản sự. Cũng khó trách chính mình kia hai cái không lâu tiến nhi tử toàn một đầu đưa tại hắn trên người. Bất quá chờ hắn sinh nhi tử sau, loại này hạ tam lạm mặt hàng. Hắn tự có bản sự khiến tiện nhân từ Thánh Hoàng đáy lòng lau đi được sạch sẽ. Này 3 tháng đến, Thánh Hoàng mỗi ngày cùng chính mình xanh ca vô hạn, căn bản vô hạn đi tiểu đảo sơ lộng cái kia thô bỉ đồ đê tiện chính là chứng cứ rõ ràng. Quay đầu nhìn nhìn thời trước xa lậu, Thánh Hoàng hẳn là cùng trưởng lão viện các đại thần khai hoàn hội nghị. Liên phu nhân ở bên người thị nữ nâng hạ, chậm rãi đứng dậy đi đến tẩm cung cửa, chờ đợi Thánh Hoàng xuất hiện. Quả nhiên, Thánh Hoàng đúng giờ xuất hiện tại chính mình tẩm cung chi ngoại. Cỡ nào anh tuấn nam nhân a, cao lớn khôi ngô vóc dáng. Khoan hậu bả vai khiến kia hoa quý lễ phục càng có vẻ phẳng phiu phục tùng. Một đầu hắc sắc thẳng phát, bị kim liên buộc ở sau đầu, chỉ còn lại mấy lọn làm nổi bật hoa lệ ngũ quan. Bị cặp kia thâm thủy ánh mắt nhìn thẳng khi, tia chuyên chủ ánh mắt phẳng phất hắn thế giới. Chỉ còn lại có ngươi một người, nhìn hắn mang theo nho nhã tươi cười từng bước hướng đi chính mình. Liên phu nhân đột nhiên cảm giác hô hấp đều có chút dồn dập. Cùng này nam nhân thượng giường thân mình chính là một loại mạo hiểm. Hắn chính là tối cường xuân dược, càng là cai không xong cổ độc, cái loại này kích tình đến cực hạn khoái hoạt. Quả thực có thể để người quên hết thảy, vì rằng mỗi lần một lần sinh hoạt vợ chồng sau, hắn đều vụng trộm dùng quốc sư tự mình phối trí, nghe nói có thể giải ra chi độc dược hoàn, nhưng là vì cái gì nhìn đến Thánh Hoàng, vẫn là có loại tim đập tăng lên, hai chân chi gian một mảnh tràn ra nóng ướt cảm giác đâu. Của ta Thánh Hậu, người như thế nào lại không nghe lời, phía sau phong đại. Trăm ngàn không cần đứng ở đầu gió xử, săn sóc Thánh Hoàng vừa nói vừa giải hại chính mình phía sau áo choàng. Dùng nó bọc được Thánh Hậu thân thể, sau đó tự mình nâng hắn về tới tẩm cung nội, Liên phu nhân cũng bày ra một bộ xấu hổ mang khiếp thần sắc. Đem thân thể của chính mình nhẹ nhàng mà tựa vào Thánh Hoàng trong lòng. Tuấn Hải Vương nhìn Liên phu nhân hơi hơi hở ra bụng. Nhẹ nhàng mà đem chính mình thủ đặt tại này thượng, ôn nhu nói, thế nào, bảo bảo ngoan không ngoan, Liên phu nhân mỉm cười vừa muốn gật đầu, đột nhiên biến sắc, bởi vì hắn đột nhiên phát giác chính mình bụng một trận ẩn ẩn quặn đau. Tuấn Hải Vương sắc mặt cũng lâm vào biến đổi, vội vàng khiến thị nữ mời đến tùy thời tại tẩm cung chung đợi mệnh ngự y, đương ngự y đuổi tới khi... Liên phu nhân đã đau được sắc mặt trắng bệch, sao lại thế này, Thánh Hậu vì cái gì sẽ đột nhiên đau bụng, Thánh Hoàng xanh mặt hỏi, ngự y dùng thủy tinh cầu tại kiểm tra lý trong bụng thai nhi động tĩnh sau. Đầy mặt là hãn ngẩng đầu, hơi nghi hoặc hỏi, xin hỏi tôn quý Thánh Hậu điện hạ, có hay không dùng cái gì dược vật, Liên phu nhân hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt bị kiềm hãm. Trừ bỏ quốc sư xứng kia phó giải độc hoàn, hắn không còn có dùng quá cái gì đặc thù dược liệu. Cách chương.